Trăng ơi sao trăng rụng xuống cầu, cho con sông kia ngầm nỗi sầu, trôi lang thang đến bạc mái đầu, tìm cả đời chẳng thấy trăng đâu. Mai ơi sao mai trăng đứng lại, cho em tôi ngơ ngẩn mãi hoài, yêu thương nhau cứ đợi ngày mai. Tâm tư tôi biết ngõ cùng ai. Thôi thôi thì nếu em hư hờ, đành để tôi mong chờ bằng trái tim bơ vơ. Một người mà thôi, trăm năm mà nếu em không mang, đành để tôi lỡ làng một kiếp duyên bẽ bàng. Trăm năm mà vẫn chưa yêu người, thì suốt trong cuộc đời mình cứ nuôi mong đợi. Trăm năm mà vẫn chưa yêu người, thì suốt trong đời mình cứ nuôi mong đợi. xíu thì em chạm vô anh hai đồ đúng không ạ? Em với lại Tuyết từ ở xa về quê nhà, cũng là cái show của Minh Tuyết, và cũng ba chị em mình gặp lại. Và em là rất là, tuy hồi trước là em cũng đi hát, nhưng mà sau khi em có gia đình thì em không còn hát nhiều nữa. Thì thấy chị và Minh Tuyết rất là thành công trong sự nghiệp, em rất là cảm động. Và em cũng thấy là quý khán giả rất là thân yêu em Minh Tuyết của mình, và đến đây rất là đầy đủ. Và Phương rất là cảm ơn. Và em cũng mong muốn là tuy là em không còn hát nhiều nữa, chị Ly và Minh Tuyết sẽ cố gắng để mà ủng hộ nghệ thuật cho khán tính giả. Cảm ơn dạy rằng là tất cả những tâm tư tình cảm mà ba chị em muốn nói thì chắc cũng là Hà Phương cũng đã nói hết rồi. Tuy rằng Hà Phương bây giờ đã có gia đình và ít có đi biểu diễn nghệ thuật, nhưng mà vẫn là thỉnh thoảng vẫn đi diễn đi hát, bởi vì như quý vị biết, ca sĩ khi mà mình đã đam mê rồi á, cái đấy là niềm đam mê khó có thể dứt bỏ được lắm. Cho nên là nghỉ thì nghỉ một thời gian thôi, chứ cũng thỉnh thoảng cũng phải đi hát, cũng như là Cẩm Ly vậy. Mọi người cứ hỏi là khi nào thì chị mới nghỉ không hát nữa, giải nghệ rồi là lo cho gia đình. Mà đối với bản thân Cẩm Ly thì gia đình thì vẫn là quan trọng, nhưng mà ca hát đối với mình cũng rất là quan trọng. Cho nên là Ly rất là muốn dung hòa cả hai, vừa là lo cho gia đình được, và vừa phục vụ được quý vị khán giả, vừa được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Tất cả ba chị em Cẩm Ly đều mong muốn như vậy hết. Mà Cẩm Ly hoặc là Minh Tuyết, Hà Phương có giữ được cái ước mơ của mình như vậy có được hay không lâu dài, nó còn một phần rất là lớn là phụ thuộc vào những tình cảm của quý vị khán giả. Nếu quý vị còn ủng hộ thì chắc chắn là ba chị em sẽ vẫn còn hát hoài hát mãi à. Dạ. Vâng, một lần nữa thì Cẩm Ly thay mặt cho ba chị em xin được cảm ơn tấm thành tình của tất cả quý vị khán giả đã dành cho ba chị em trong suốt con đường nghệ thuật này, và hy vọng rằng sẽ giữ mãi những tình cảm đó lâu dài. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn. Và nhân tiện đây em cũng thay mặt chị Ly và Minh Tuyết cảm ơn ba mẹ rất là nhiều, và rất là nhiều đã sinh chúng con ra để mà phục vụ cho nghệ thuật. Vâng, xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn.